Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, bại lộ. Sở Ly cảm giác cái này hai tôn pho tượng sống lại. Phảng phất có thể nhìn thấu đáy lòng của hắn, trực tiếp nhìn thấu hắn hư thực, biết hắn là giả mạo Atula. Hắn không hiểu sinh ra hàn ý, cảm giác được không ổn, giống như có vô hình nguy cơ đang áp sát. Hắn lựa chọn tốt nhất là quay người rời đi, không thể tới gần cái này hai tôn có chút cổ quái pho tượng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại là không thể nào lại lui bước. Cũng may trong đại điện chỉ có cái này ba cái nữ Atula. Cái này thần nữ tu vi cũng không cao, mà lại trừ các nàng ba cái, lại không có cái khác Atula. Đại điện này vậy mà không có hộ vệ, giống như vững tin tất cả Atula cũng không thể nguy hại hai tôn khác như bình thường. Sở Ly nghĩ nghĩ, lần nữa chật vật tiến lên một bước. Thông qua cái này 11 bước, Atula thần công tu vi lần nữa phóng đại. Tầng thứ 6 Atula thần công tới được đỉnh ngọn núi. Vô hạn tới gần tầng thứ 7. Chỉ có cách một bước, phảng phất chỉ cách xa một tầng giấy cửa sổ. Nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể vạch ra. Đáng tiếc chính mình là vô luận như thế nào cố gắng cũng không phá nổi tầng này giấy cửa sổ. Nữ tử áo trắng thấp giọng nói. Tầng thứ 7, chỉ cần nhẹ nhàng đụng phải tượng thần tay, nhưng có thể thu được truyền thừa. Sở Ly nói, tay trái tay phải, đều có thể. Nữ tử áo trắng nói, Sở Ly chật vật nâng lên cánh tay, đụng phải nam Atula tượng thần cánh tay trái. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Hắn cảm giác bên tai một bên cự vang dội, phảng phất tiếng sấm cuồn cuộn, thân thể rung động, giống như thật có sét đánh. Răng rắc, một tiếng giòn vang dội, phảng phất có cái gì bị đánh nát. Lập tức tầng tâm pháp thứ 7 cuồn cuộn mà động, một mạch mà thành phía dưới, trực tiếp vượt qua tầng thứ 7, đến tầng thứ 8, tu vi của hắn hơn xa tầng thứ 7, một mực bị kẹt tại tầng thứ 7. Lúc này đánh vỡ cửa khẩu về sau, nhất thời nước chảy thành sông tu thành tầng thứ 8. Ầm, bỗng nhiên một tiếng im lìm vang dội, quanh người hắn nhất thời dâng lên một cỗ ngút trời ánh sáng màu đỏ. Ầm ầm, lại một tiếng trong tiếng nổ, vô hình lực lượng lần nữa tuôn ra, lần này lại là cực kỳ mạnh mẽ cuồng bạo lực lượng. Lúc trước lần kia là tăng cường tu vi của hắn, lần này lại là cuồng bạo tổn thương. Giống như có thể phân rõ địch bạn công kích hắn. Cỗ này lực lượng quá mức to lớn, Sở Ly không cách nào ngăn cản, bay thẳng trên không trung phun ra mũi tên máu. Hắn thầm kêu không ổn, quả nhiên ứng trực giác của mình. Ngươi là ai? Nữ tử áo trắng đôi mắt sáng đột nhiên sáng lên, sáng ngời bắn ra điện quang, trầm giọng kêu to. Sở Ly đã bị đánh ra đại điện bên ngoài, rơi xuống bậc thang xuống. Hắn toàn thân như tan ra thành từng mảnh, một chút sức lực cũng không sử ra được. Ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng, mặt đất lực lượng phảng phất bị trói lại, thậm chí linh khí chung quanh đều bị ngăn cách. Hắn vậy mà một tia lực lượng cũng mượn không được, chỉ có thể bằng tự thân lực lượng đối kháng cái này to lớn lực lượng ăn mòn. Cuồng bạo mà bá đạo lực lượng tại trong thân thể của hắn chạy vội. Những nơi đi qua thương thế tại trọng thương. Hắn bất đắc dĩ than thở, biết nguyên nhân, mới vừa rồi là huyết sát lóe lên liền biến mất, quang minh châu bình thường che lại huyết sát của hắn, nhưng tại vừa rồi tu vi tăng mạnh lúc lại lộ ra sơ hở, mà tượng thần lực lượng có thể nhìn thấu huyết sát, cho nên trực tiếp coi hắn là thành địch nhân công kích, một lần liền đả thương nặng hắn. Nữ tử áo trắng thân là thần nữ, nhất định biết được ở trong đó mấu chốt. Hắn muốn che lại nữ tử áo trắng huyệt đạo, phòng ngừa gọi ra chính mình, lại hữu tâm vô lực, tất cả lực lượng đều bị cuồng bạo bá đạo lực lượng cuốn lấy. Tại thôn phệ nội lực của mình, Sở Ly tâm tư nhất truyền, nữ tử áo trắng nhất định khám phá chính mình bộ dạng. Biết đến tột cùng, muốn giấu giếm đi qua là không thể nào. Hắn lập tức hóa Atula thần công vì thiên ma công. Thiên ma công cùng Atula thần công tương khắc, cũng cần cùng cỗ này lực lượng tương khắc, mà lại dùng thiên ma công, còn có thể che giấu thân phận của mình. Atula cùng thiên nhân thủy hỏa không được, chính là thiên địch, có thể Atula cùng thiên ma quan hệ lại phức tạp hơn. Ân oán quấn giao, rất khó phân rõ. Hắn như bị nhìn ra là thiên nhân, nhất định bị đuổi giết. Như nhìn ra là thiên ma, lại là chưa nhất định. Nữ tử áo trắng cùng Tô Hoa Tô Mị cấp tốc bay ra. Đứng tại bậc thang trên xem kỹ Sở Ly. Người giết qua Atula. Nữ tử áo trắng nghiêm nghị nói. Sở Ly im lặng không nói. Lúc này nói đến càng nhiều sai đến càng nhiều. Biện pháp tốt nhất chính là trầm mặc. Người không phải chân chính Atula. Nữ tử áo trắng nhíu mày nói. Nếu không sẽ không bị tượng thần gây thương tích. Người đến cùng là ai? Lục Phong. Sở Ly nói. Nữ tử áo trắng nói. Ngươi là thiên ma. Sở Ly chậm rãi nói. Khá lắm Atula tượng thần. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi đến cùng là ai? Nữ tử áo trắng kêu to. Dụng ý khó dò. Vậy mà đến sông tượng thần. Chính là ta Atula chi địch. Sở Ly cười cười. Lắc đầu nói. Thần nữ cần gì như thế quá ngạc nhiên. Bất quá là một trò đùa thôi. Cái gì trò đùa? Nữ tử áo trắng nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Nàng cũng là lần đầu đụng phải loại sự tình này. Có người dám can đảm xông đến trước tượng thần đến. Cái này thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tự tìm đường chết. Càng không có nghĩ tới cái này lại là một cái thiên ma. Mà không phải thiên nhân. Sở Ly nói. Nghe nói cái này hai tôn thần tượng thần dị. Có không thể tưởng tượng nổi khả năng. Chuyên tới để nghiệm chứng một phen. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng ngươi giết qua Atula. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói. Chỉ có giết qua Atula. Mới sẽ Atula tượng thần trước mặt bị công kích. Hơn nữa nhìn hắn thương đến như thế tầng. Nhất định giết qua không ít Atula. Nếu không tượng thần lực lượng sẽ không lần như vậy ngoan thủ. Sở Ly nói. Là giết qua. Chẳng qua Atula bất tử bất diệt. Chết một lần lại đáng là gì? Không cần quá ngạc nhiên. Lục công tử, lời ấy sai vậy. Nữ tử áo trắng nhíu mày kêu to. Atula mạng cũng là mạng. Tuy nói bất tử bất diệt, lại không phải chân chính không chết. Người giết nhiều như thế Atula, có lỗi quá vô cùng lớn. Sở Ly cười cười, thần nữ muốn giết ta. Không tệ, nữ tử áo trắng nói. Người phải chết. Sở Ly lắc đầu nói. Thật muốn giết ta. Chẳng lẽ liền không sợ làm cho hai cảnh đại chiến. Bây giờ thiên ma cảnh cùng Atula cảnh có thể không thế nào hòa bình. Một khi bốc lên phân tranh. Muốn nhất định để hai cảnh quan hệ đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Tỷ tôn chủ khả năng không quá ưa thích. Tô Hoa cùng Tô Mị khẽ giật mình. Bận bịu nhìn về phía nữ tử áo trắng. Các nàng đều biết Tùy Diệu Châu chủ trương cùng thiên ma cảnh giao hảo. Không thể đoạn tuyệt vãng lai. Bởi vì thiên ma đối với nữ Atula tới nói vô cùng chỗ hữu dụng. Lợi dụng thiên ma tới tu luyện Atula thần công tốt nhất. Nữ tử áo trắng trầm túc nhìn xem hắn. Trách không được ngươi dám như thế. Nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đáng tiếc ngươi nghĩ sai. Nàng dứt lời túm môi thét dài một tiếng. Tiếng gào trong trèo, truyền đi rất xa, Sở Ly lúc này vẫn chưa có thể khôi phục lại. Cái này một ngôi đại điện cùng chung quanh quảng trường phảng phất một chỗ cấm địa. Cấm tiệt linh khí, nếu không phải tuyệt vân thần công tinh thuần, đang không ngừng thôn phệ lấy cuồng bạo bá đạo lực lượng. Hắn bây giờ đã chết đi, tuyệt vân thần công cắn nuốt chậm chạp gian nan, thân thể tổn thương như cũ không nhẹ, nhưng đã có thể vận công. Tiếng gào chợt vang dội. Giây lát về sau, 10 cái lớn Atula người nhẹ nhàng xuất hiện tại trước đại điện. Ôm quyền thi lễ, thần nữ, giết hắn. Nữ tử áo trắng một chỉ Sở Ly. Yên lặng nói. Rõ, 10 cái lớn Atula đều thân mang hôi sam. Thần sắc nghiêm nghị mà yên lặng. Trịnh trọng nhìn về phía Sở Ly. Sau đó nhào tới. Sở Ly kêu to. Thần nữ suy nghĩ lại. Giết ta Atula, liền dùng mạng đền mạng. Nữ tử áo trắng nói. 10 cái lớn Atula huy động Atula thần trưởng chụp về phía Sở Ly. Mỗi loại phụ trách khác nhau phương vị, làm cho Sở Ly tránh cũng không thể tránh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.